Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Nhược Nhạt thở phào nhẹ nhõm, ngả người trên ghế thư giãn sau bao ngày lo lắng. Cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết ổn thỏa. Cô mở khung chat, định gửi lời cảm ơn đến hamster đại nhân đã tha thứ, nhưng gửi nhiều tin nhắn mà không thấy hồi âm. Nếu nó đã tha thứ, nghĩa là mối ân oán đã dứt, không còn vướng bận nữa. Kha Tuyết giải thích, thì ra vậy. Quý Nhược Nhạt bừng tỉnh, rồi mặt mày ủ rũ. Đại sư, thật sự cảm ơn ngài. Nếu không có ngài, hamster đại nhân chắc chắn không tha cho tôi. Cô liên tục cúi đầu cảm tạ. Kha Tuyết chỉ nhẹ nhàng nói, tốt thôi, sau này kiềm chế bản thân chút đi. He he, Quý Nhược Nhạt xấu hổ gãi đầu. Khi sự việc của Liên Mạch Nhân được giải quyết, livestream của Kha Tuyết cũng kết thúc. Nhiều fan lưu luyến chào tạm biệt. Đóng phòng livestream xong, Kha Tuyết đi về phía phòng bên cạnh. Đỗ Sương, Sóc Con và A Hoa đang tụ tập trong bếp. A Hoa hằng móng vuốt giữ một mảnh ảo ảnh lấp lánh, trông như một ông anh cả đang nghịch ngợm với hình ảnh mờ ảo. Sao lại thế này? Sao cứ bắt nạt người ta hoài vậy? A Hoa lười biếng hỏi. Hamster nhỏ tinh giận dỗi dơ nắm đờ, em nhỏ xíu. Nó chê tôi phải dạy cho nó bài học chứ. Làm vậy không đúng, xã hội bây giờ đề cao hòa hợp mà. Không cần cậu quan tâm. Ê tiểu lùn, cậu nói chuyện kiểu gì vậy? Kha Túc bước tới, thu hồi hồn phách hamster nhỏ, khuyên nhủ. Thôi nào, đừng hù dọa người ta nữa. Hamster vốn dễ sợ hãi mà. A Hoa háp dài, vươn vai. Phải rồi. Hamster dọa một cái là giả C, H, E, T liền, chơi không vui. Hamster nhỏ tinh, tôi nghi ngờ mấy người có định kiến với tôi. Kha Tuyết kéo hamster nhỏ lại, nghiêm túc nói. Chúng tôi lo cho cậu thôi, yêu quái không được tùy tiện hại người, trêu chọc cũng không xong. Nếu bị cục quản lý yêu bắt được, họ có quyền trừng phạt đấy. Hamster nhỏ bị dọa choáng váng, run rẩy gật đầu ngoan ngoãn. Được rồi, về đi, sau này trên mạng đừng tranh cãi với người ta nữa. Kha Tuyết buông hồn phách hamster nhỏ, một làn gió thoảng qua, hồn phách biến mất. Thực ra Kha Tuyết nhờ A Hoa triệu hồi hồn phách hamster nhỏ tới. Vì hamster còn nhỏ, không hiểu chuyện đời, cô có trách nhiệm nhắc nhở. Sau livestream đó, Kha Tuyết nghỉ ngơi mấy ngày, khi cô còn đang ngái ngủ, chuông điện thoại réo liên hồi. Kha Tuyết mở máy, hơi ngạc nhiên khi thấy Triệu Nặc. Nghe điện thoại, Triệu Nặc vẫn như lần trước không giải thích, chỉ yêu cầu cô đến gặp gấp. Kha Tuyết đúng hẹn tới nhà Triệu Nặc, bước vào, thấy Triệu Nặc ngồi trang nhã trên ghế, người giúp việc xung quanh bình thường, không có gì khác lạ. Sau tang lễ, Triệu Nặc vẫn mặc đồ đen, khi quay sang nhìn Kha Tuyết, mắt cô hơi thâm quầng, có vẻ mất ngủ. Kha Tuyết linh cảm có điều bất ổn, mấy hôm trước Triệu Nặc còn hồng hào tràn đầy sức sống. Sao giờ tiêu tụy thế? Triệu Nặc vẫn yêu cầu người giúp việc lui ra, mang đến 2 tách cà phê, đưa một cho Kha Tuyết. Kha Tuyết nhấp ngụm nhỏ, chờ Triệu Nặc kể chuyện gần đây. Cô thẩm đoán, ma quỷ, ác mộng, hay vận rủi? Triệu Nặc trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng thốt ra một câu. Kha Tuyết, nếu cô không đến, tôi sắp phải xuất quỷ rồi. Phụt, Kha Tuyết suýt phun cà phê. Cái này, cô bối rối. Cô chuyên chỉ yêu ma, nhưng làm sao quản được chuyện xuất quỷ của Triệu Nặc? Quản kiểu gì? Triệu Nặc đoán trước phản ứng này, định giải thích thì cửa phòng bị gõ. Trợ lý thì cô bước vào. Phải nói Triệu Nặc rất có gu chọn trợ lý chàng trai cao 1m8, khuôn mặt điển trai không thua diễn viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi đã làm phiền, có hợp đồng khẩn cần ký. Anh ta đưa tập tài liệu, Triệu Nặc ký xong, vội vã xua tay che mắt. Nhanh đi, mau đi ra ngoài đi. Trợ lý, Kha Tuyết, chàng trợ lý bối rối rời đi, không hiểu mình làm sai gì. Cửa đóng lại, Kha Tuyết nhìn Triệu Nặc đầy nghi vấn. Cô thấy rồi đấy, Triệu Nặc bất lực, giờ tôi không thể nhìn trợ lý nam, thấy là buồn nôn. Nói thẳng ra là không chịu được các anh chàng đẹp trai, nhìn vào là muốn ói. Hà, Kha Tuyết sửng sốt, kỳ lạ nhất là giờ tôi lại thích kiểu người khác, ví dụ như... Triệu Nặc ngập ngừng. Xấu hổ chỉ tay ra cửa sổ nơi bác làm vườn đang tưới cây. Bác làm vườn bụng phể, mặt mũi phúc hậu, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt đẫm mồ hôi. Cái gì? Cô không thích soái ca nữa, mà lại thích mấy anh béo dầu mỡ. Kha Tuyết hỏi lại, Triệu Nặc mặt mày đau khổ, nhưng gật đầu xác nhận. Kha Tuyết bật cười, trời ạ, chưa vài ngày, gu thẩm mỹ của Triệu Nặc biến đổi kinh khủng. Chắc chắn có vấn đề. Phiêu Vũ Miên Mi khi Kha Tuyết đang suy nghĩ, Triệu Nặc đã ra ngồi bên cửa sổ, mê mẩn nhìn bác làm vườn. Cô xem bác ấy béo tốt thế, như miếng thịt ba chỉ ngon lành, muốn cắn một miếng. Thảo nào Triệu Nặc liều mạng gọi cô đến, nếu không can thiệp, vài ngày nữa cô ấy thật sự sẽ xuất quỷ với mấy anh béo, rồi bị phóng viên chụp ảnh đăng lên mạng, cả thiên hạ cười cho. Phóng viên, xuất quỷ, Kha Tuyết chợt nghĩ ra điều gì, hỏi, cô có triệu chứng từ khi nào? Triệu Nặc như người mất hồn, không nghe thấy. Này, cô đã nhập ma rồi. Kha Tuyết kéo cô ta lại, bóp mạnh tay. Tôi hỏi cô, triệu chứng bắt đầu khi nào? Triệu Nặc dần tỉnh táo, vội nói. Sau khi tôi về nhà cũ, vì là con rể duy nhất kế thừa họ Triệu, nhà cũ được giao cho Triệu Nặc, hai cô không có ý kiến. Hình như sau một đêm ở nhà cũ, sáng hôm sau mọi chuyện bắt đầu. Triệu Nặc nói, tôi đã kiểm tra khắp nơi nhưng không thấy gì lạ. Kha Tuyết trầm ngâm, có hai khả năng, nhà cũ có vấn đề, hoặc Triệu Lệ Phong bị đuổi đang phá rối. Cô chưa phát hiện gì lạ ở nhà cũ, nhưng nếu là Triệu Lệ Phong, động cơ là gì? Dù có làm nhục Triệu Nặc, hắn cũng không được kế thừa gia nghiệp. Hay chỉ vì bất mãn, bỏ tiền thuê phù thủy trả thù. Cách chương.